Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 69, kết thúc. Góc truyện audio.com. Cách chương.